Chương 1789, Liên Hoàn Kế. 1789 Liên Hoàn Kế. Âm Cửu Anh lời nói, Hồng Quân không nguyện ý tin tưởng, nhưng cũng không thể không tin. Hết thảy sự thật đều bày ở trước mắt Hồng Quân. Đám người cùng tướng thần đấu vô số lần luân hồi, lấy luân hồi vì ván cờ, Lạc Tử mưu tính nhưng không ngờ, cũng chỉ là bị Thái Sơn thần đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bất quá, nhường Hồng Quân cảm thấy tức giận là, tướng thần lại là bị Thái Sơn thần đưa vào tới luyện thi đại đạo, chính là phương thế giới này cương thi nguồn suối, cũng chính là luyện thi đại đạo xuất hiện, mới khiến cho phía dưới đầu này thi ma sinh ra. Lúc trước, Thái Sơn thần thay thế tập kích hắn người, trở thành cái này luân hồi chi địa chủ nhân, sáng lập ra luân hồi chi địa đến, tại hoàn thành đây hết thể sau đó, hắn một lần nữa mưu đồ một cái khắc cục, nhường hắn biến thành luân hồi chi địa chủ nhân cũng theo đó vẫn diệt. Sau đó, Thái Sơn thần cùng cái gọi là luân hồi chi địa chủ nhân, liền triệt để biến mất trong tầm mắt của mọi người, chỉ lưu lại một cái luân hồi thủ hộ giả cùng luân hồi giám khống giả, nhường cái này luân hồi chi địa bắt đầu tự hành vận chuyển. Lại sau đó, luyện thi môn lộ ra răng nanh, đem phía dưới cỗ thi thể kia ma hóa, luyện chế thành thi ma, lại tìm đến điệp hề quan tài thủy tinh chấn áp luyện thi đại đạo, nhường luyện thi đại đạo từ thứ thế giới thẳng tới chủ thế giới, cùng cái này thi ma liên tiếp đến cùng một chỗ. Hồng Quân, Bàn Cổ, thần ba người QNZ đứng dậy, đối kháng luyện thi môn, cùng với tìm kiếm giải quyết phía dưới đầu kia thi ma phương pháp. Vô tận cái luân hồi ở giữa, vòng đi vòng lại, từ trước tới giờ không từng đình chỉ. Thậm chí hiện tại, Hồng Quân chính mình QNZ suy tính ra đây hết thảy. Ngươi nghĩ như thế nào? Lục Vân cũng không đi xem Hồng Quân, mà là nhìn về phía trước mắt Âm Cửu Anh, nếu mày hỏi, ta lại dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ta xác thực không đáng ngươi tin, nhưng là trật tự địa ngục trung quy là ngươi biến hóa ra, đây là chuyện của ngươi. Âm Cửu Anh đương nhiên nói, ta không muốn để cho ngươi tiếp cận đầu kia thi ma, chính là không muốn để cho ngươi bị thi ma giết chết. Nhường Thái Sơn thần đạt được hắn muốn nói tới chỗ này, trong mắt của Âm Cửu Anh hiện lên một vòng thật sâu hận ý, bị thân mật bằng hữu lừa gạt, suýt nữa dựng vào thân gia tính mệnh, Âm Cửu Anh cũng vô pháp dễ dàng tha thứ chuyện như vậy. Trong luân hồi, hận ý sẽ không tán đi, chỉ sẽ từ từ lắng đọng, khắc cốt minh tâm. Liên như là hiện tại tướng thần ta một dạng lúc đầu, hắn đối tướng thần oán nghiệm cũng không phải là như vậy nặng nề, nhưng là 365 thế luân hồi tất cả oán nghiệm đều tụ tập ở chỗ này, đủ để đem hắn biến thành kinh khủng nhất oán thi. Thả tướng thần tiến đến, nhường hắn luyện hóa đầu kia thi ma. Âm Cửu Anh cắn răng nghiến lợi nói ra, người bên ngoài không cách nào ngăn trở tướng thần. Tướng thần giết chết bọn hắn sau đó vẫn như cũ sẽ còn tiến đến, nhưng lúc kia, cũng đã thì đã trễ, chỉ có hiện tại nhường tướng thần tiến đến, nhường hắn luyện hóa thi ma mới sẽ không giết người. Tướng thần luyện hóa thi ma, toàn bộ luân hồi chi địa đều muốn gặp nạn, nơi này sẽ thành luyện thi đại đạo thế giới. Giờ phút này, Hồng Quân rốt cục mở miệng. Ha ha ha ha, tướng thần ta cũng nói rồi, hắn cười gần nói. Tiền bối ngươi cảm thấy ta là bởi vì gì mà tồn tại? Tướng thần ta tích lũy 365 thế luân hồi hoán nghiệm, tụ tập ở chỗ này, chính là vì chém giết tướng thần lúc đầu. Âm Cửu Anh chính là cùng tướng thần lá mặt lá trái, lợi dụng lẫn nhau mà hắn lặng lẽ thu thập tướng thần ta hoán nghiệm, một mặt là không đành lòng tướng thần ta như vậy tan thành mây khói, một mặt khác chính là muốn dùng hắn tới đối phó tướng thần. Hiện tại tướng thần ta đã không phải là tướng thần hậu duệ, mà là đối tướng thần hoán nghiệm. Hồng Quân trầm mặc không nói. Lục Vân ngẩng đầu nhìn liếc mắt, sau đó hắn trực tiếp thông qua sinh tử thiên thư liên hệ đến phía trên điệp hề, đem Âm Cửu Anh lời nói hết thảy đều nói cho nàng, hết thảy đều rắc rối đúng sai, đều có nàng để phán đoán. Điệp hề đương nhiên sẽ không chần chờ, nàng trực tiếp bán một sơ hở, lại bay lên một cước, đem tướng thần rơi vào cái này địa quật ở trong. Tại Lôi Trạch thị bọn người còn không tới kịp nói chuyện thời khắc, Điệp hề vội vàng làm ra một cái ra dấu im lặng chăm chú là cái này một cái thủ thế, ở đây vô số cường giả liền biết sự tình phát sinh biến cố. Lục Vân để cho ta thả hắn đi vào, các ngươi đều không cần xuống dưới. Điệp hề nhìn thoáng qua cơ hồ bạo tẩu Thanh Long Vương, bình tĩnh nói. Điệp hề không có đem Âm Cửu Anh mà nói cho ở đây mấy người, bởi vì nàng hoài nghi Thái Sơn thần ngay tại những này người bên trong, vẫn luôn tại Lục Vân bên người nhìn chăm chú lên Lục Vân. Nhìn xem Lục Vân từng bước một đi đến trật tự địa ngục tu luyện, luyện chế ra trật tự địa ngục. Nhưng là Điệp Hề bất đồng, tên của Điệp Hề viết ở trên sinh tử thiên thư, nàng cùng Lục Vân bản thân liền có thiên ti vạn lũ liên hệ, rất nhiều chuyện Lục Vân có thể nói cho Điệp Hề, nhưng Điệp Hề lại sẽ không nói cho ngoại nhân. Bao quát Phục Hy thị. Nếu là Lục Vân, như vậy phía dưới tất nhiên sinh ra một chút biến hóa. Phục Hy thị khẽ gật đầu, nói, lần này làm phiền Thanh Long Vương rồi. Thanh Long Vương khẽ gật đầu. Đã như vậy nơi này liền không có ta chuyện gì, như vậy cáo tử. Thanh Long Vương hướng phía ở đây mấy người chắp tay, sau đó quay người lại biến mất không thấy. Ở đây cái kia vô cùng vô tận cương thi, QNZ theo tướng thần cùng nhau tiến vào động quật bên trong, hết thảy không thấy bóng dáng. Điệp Hề nhíu mày, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu, cái kia vẫn luôn không có xuất thủ đạo vương. Đạo vương lẳng lặng xếp bằng ở hư không bên trên, giờ phút này hắn đã hiện ra thân hình, đang nhìn chăm chú lên trong vực sâu hết thảy. Địa tiên giới bên trong, đang giúp trợ khanh ngữ cùng tiểu hồ ly dung hợp hai phe thế giới mặc ý liề, QNZ ngừng lại, nhìn về phía thứ thế giới phương hướng. Chúng ta không giới bản cổ lông mày chăm chú nhăn lại, hắn có chút bận tâm Lục Vân cùng Hồng Quân. Không cần. Điệp Hề nhẹ nhàng lắc đầu, thứ thế giới Chu Thiên Thi Vương đại trận bên trong, 365 cái Điệp Hề cùng nhau đi tới, đem một phương này hư không triệt để phong tỏa. Tướng thần thành công đột nhập địa quật, trên người hắn trong khoảnh khắc liền phóng xuất ra vô cùng vô tận thi khí, tại cái này chút thi khí phủ lên phía dưới, cái này toàn bộ trong động quật cương thi đều bị tướng thần thu phục. Dọc theo đường, hắn không có bị bất kỳ trở ngại nào, thẳng tắp liền đột nhập đến cái này động quật phía dưới cùng. Một đầu tinh hồng sắc xiềng xích, khóa lại một đầu cương thi. Đầu này cương thi đồng thời không như trong tưởng tượng như vậy to lớn, chỉ là thường nhân lớn nhỏ, đây là một nữ tử thi thể biến thành, mặt mày của nàng như vẽ, một đầu tóc dài đen nhánh thẳng rủ xuống gót chân, màu tím nhạt váy lụa đưa nàng cái kia thước tha dáng người nổi bật đi ra. Nhưng là con mắt của nàng là màu đỏ như máu, bốn khỏa bén nhọn răng nanh từ trong miệng của nàng toát ra đến, nhường nàng nhìn qua dữ tợn kinh khủng. Không ai từng nghĩ tới, đầu này nhường Hồng Quân kiêng kỵ vô số cái tuế nguyệt thi ma, lại là cái dạng này, liền đem thần QNZ không nghĩ tới. Chẳng lẽ liền khinh địch như vậy thả ta tới rồi đến nơi này, tướng thần ngược lại chần chờ đây hết thảy đều quá mức thuận lợi. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác. Luyện thi đại đạo của hắn đã cùng đầu này cương thi hòa làm một thể, đầu này thi ma bản thân, chính là luyện thi đại đạo căn cơ, đã đại thành. Ta QNZ không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà biết dùng loại phương pháp này phá cục ngàn tính vạn tính tính sót một cái âm cửu anh. Chật, một cái thanh thúy mà linh động giọng nữ vang lên, lúc đầu, ta dự định mượn thi ma chi thủ diệt trừ Lục Vân, lại cho ngươi mượn chi thủ diệt trừ thi ma sau đó. Lại để cho âm cửu anh đưa ngươi diệt trừ lại không nghĩ rằng bọn hắn vậy mà liền dạng này thả ngươi tiến đến, đến rồi. Một đạo nhàn nhạt bóng người màu xanh lam, mười phần đột ngột xuất hiện tại tướng thần trước mặt. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.